Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Riêng mình chiến đấu, màu vàng mũi kiếm, đối mặt với thiết xa cự long, giống như nước mưa một dạng hạ xuống, nhưng là lại phát ra, phanh, phanh, phanh, thanh âm, cái này phút chốc, Uzumaki Shio trên trán hơi nhíu lại, sau đó quát to, hỗn đàn, ta xem ngươi cái này thiết ô quy, có thể phòng ngự bao lâu. Chỉ thấy, Uzumaki Shio, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất thời quát lạnh một tiếng, từ độn, cho ta hợp, hợp, thanh âm lạnh như băng, mang theo vô tận lửa giận, trong thân thể kích động chakra, để máu kia màu hồng tóc vọt lên lay động. Cái này phút chốc, Kagezu cũng không khỏi nhìn người thiếu nữ này, không khỏi nói rằng, tốt bàng bạc chakra a, đây chính là Mito đồ đệ, cái này tinh khí đến lúc đó có điểm giống. Kagezu nói như vậy lấy, Inoue đã ở bên lạnh mỉm cười, lạnh lùng sắc mặt, không khỏi xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Uzumaki Shio một tiếng lửa giận, nhất thời kèm theo gầm lên một tiếng, cái kia chakra sao động ra, cùng lúc đó, bản theo một tiếng, hợp, không trung, rậm rạp, màu vàng mũi kiếm, tản mát ra ánh sáng màu vàng, cái này giống như màu vàng kiếm khí một dạng, trong thoáng chốc, trong hư không, vô số kim sắc mũi kiếm, giống như đại hải đang sôi trào giống nhau. Sau đó nghĩ một cái cứ điểm xông tới đi, bàng bạc sắc bén khí tức, nhất thời mang theo giống như sét đánh thanh âm xé gió. Khi tất cả người để thanh âm, mà cảm giác được đau đầu thời điểm, lại chứng kiến, trong hư không, vọt lên tận trời, kim quang bắn ra bốn phía, thô to như sơn nhạc, xỏ xuyên qua thiên địa, phảng phất là ngàn trượng kim sắc cự kiếm. Lộ ra không gì sánh được kinh người uy thế, có chặt đứt thiên địa chi uy có thể, ánh kiếm màu vàng óng, giống như màu vàng kiếm khí, ngay lập tức tăng vọt nghìn trượng. Cái này phút chốc, Uzumaki Shio, hai tay giơ lên, dường như giơ lên cái này kim sắc cự kiếm một dạng. Sau đó quát lớn, là long được bàn chứ, là hổ được đang nằm. Lão nương ở chỗ này, ngươi cũng dám bắn ha ha, tu để lão nương tiêu diệt ngươi, ngươi đi chết đi, từ độn thông thiên cự kiếm, cho ta hàng. Sama Mót trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cái kia thông thiên cự kiếm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chúng ảnh cũng là nuốt một ngụm nước bọt, coi như là thời khắc này ngũ đại nhẫn trong thôn, cũng là xuất hiện một hồi kinh ngạc. Senju Hashirama nhìn cái này thông thiên cự kiếm, không khỏi âm thầm nói rằng, Madara, thật là hung hãn cô nương, chẳng lẽ nói, Uzumaki nhất tộc cô nương, đều là hung hãn như vậy sao? Senju Hashirama nhớ lại lão bà của mình, Uzumaki tử tâm, chính là không còn gì để nói. Uchiha Madara lắc đầu, chỉ có thể nhàn nhàn nói. Uzumaki nhất tộc nữ nhân đều là như vậy, lão bà ngươi cũng là như vậy, phòng trừng cũng chỉ có ta đệ đệ lão bà. Uzumaki Mito là ôn nhu tồn tại, cho nên Hashirama, ngươi chính là chậm rãi chịu được a. Hơi cảm khái thanh âm, còn có Uchiha Madara, cái kia giống như táo bón một dạng khuôn mặt, có thể thấy được Senju Hashirama lão bà biêu hãn. Chiến đấu trường trên mặt đất, Sama Mót, cái này phút chốc, trực tiếp giơ tay lên, trong tay đã nhiều hơn một cái màu trắng cờ. Sau đó nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, tài phán, Watanabe tài phán, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Cái này phút chốc, rất nhiều người đều là nhận đồng gật đầu, dù sao đụng tới hung hãn như vậy cô nương, là một người cũng muốn quỷ a. Chí ít, thời khắc này chuẩn bị chiến đấu trên đài, làm sau này đệ tam Hokage, Raikik, Tsuchikage đều là tại âm thầm nói rằng, tốt nhanh nhẹn dũng mãnh cô nương, may mắn chúng ta không có gặp phải, bằng không thì chết định rồi. Ba người nói xong, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó một bộ nhận đồng dáng vẻ. Uchiha Fairy bên, nhìn lúc này lửa giận thiêu đốt, vẻ mặt khó chịu Uzumaki Shio, sau đó nói rằng, Shio, thu hồi nhẫn thuật a. Kagegeu đại nhân nhưng là ở phía trên, đừng tùy hứng. Uzumaki Shio lửa giận sắc mặt, hướng về phía Uchiha Fairy bên chừng, sau đó đưa mắt nhìn về phía Kagesu nơi nào, sau đó ở Kagesu dưới ánh mắt khó chịu bĩu môi, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đem cái kia chiến đấu trường trên đất kim sa hướng về phong ấn quyển trục trong phong ấn. Sama Mod là thở một hơi thật dài, dù sao vừa mới cái kia thông thiên cự kiếm thật sự là quá có lấy uy thế, không nói cái kia rơi xuống hậu quả, chính là chỉ nhìn đều là một hồi tê cả da đầu. Bất quá thời khắc này Sama Mod cũng là âm thầm khổ sáp, thầm nghĩ Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra còn có vậy cường đại là sinh mệnh lực, ở cộng thêm từ độn, cái này hoàn toàn chính là quái vật a. Nhất là ta không nhìn lầm, màu vàng kia hạt cát bên trên dường như còn có cái này phong ấn thuật hiệu quả, thật đáng sợ a. Sama Mod chậm rãi thối lui, còn như Uzumaki Shio đã cầm lấy đại biểu cho trung nhẫn chứng minh, sau đó hướng về Uchiha Fairy bên nói rằng, Watanabe thúc thúc, ta đi trước tìm Mito lão sư, cúi chào nói xong khó chịu nhếch lên, sau đó trực tiếp hướng về cái này trung tâm ngoài tháp chạy đi. Một màn này cũng để cho Uchiha Fairy bên bất đắc dĩ, dù sao đây là Uzumaki Mito đồ đệ, mà Uzumaki Mito có thể là Kagesu phu nhân, điểm này Uchiha Fairy bên làm sao có thể không bất đắc dĩ. Uchiha Fairy bên lạnh lùng trên mặt mũi mang theo một tia co rúm, sau đó tiếp tục nói rằng, phía dưới tiếp tục tranh tài, sau đó chiến đấu Kagegeu cũng không có hứng thú thưởng thức, đi ra ngoài trận đầu chiến đấu còn có trận thứ hai chiến đấu, còn dư lại nên tính là trung quy trung củ. Trận thứ ba, Hyuga Diệu Quang GVS Mogusa, hai cái đều chơi thể thuật, cũng đều là nhẫn thể thuật, một cái lôi chi khải giáp, một cái âm dương chakra, hai người chiến đấu chính là cứng đối cứng, thế nhưng cuối cùng là Hyuga Diệu Thiên càng tốt hơn, dù sao rắc cần nhưng là có tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không phải là vẻn vẹn tốc độ nhanh, sau đó vài cái song quyền là có thể đánh bại. Trận thứ tư, Sarutobi Sasuke Onoki, một cái ngũ hành độn thuật, một cái trần độn, hai người đều là hao phí đại lượng chakra, cuối cùng dựa vào thể thuật chung kết trận đấu, thế nhưng tương lai đệ tam Hokage thể thuật nhưng là càng tốt hơn, dù sao hầu côn tỏ ra không sai. Trận thứ năm, Shimura Danzo Kaguya cư thủ, Shikosumiyaku cùng Danzo vừa so sánh với, Danzo cực kỳ yếu ớt, chỉ là lực ý chí kiên cường, chung quy dựa vào phong độn, không phải Kaguya nhất tộc đối thủ. Thứ sáu chàng, khoang tập Hozuki mây mù vùng núi, một cái có Samehada đại đao, một cái tiêu độn, thế nhưng Suiko Nozutsu Hozuki bộ tộc trung quy bị tiêu độn khắc chế, cho nên Hozuki bộ tộc thất bại. Chàng thứ bảy, Dida Motevs một góc Ikaku, trận này đến lúc đó bạo độn cùng ngũ hành độn thuật so đấu, sơ kỳ một góc Ikaku cực kỳ yếu ớt, thế nhưng không cái mạng cũng không phải là đùa giỡn, một cái đánh lén trực tiếp làm xong, đi đa một trực tiếp bị đánh bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.